Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, chương 2647, nhị sư huynh hiển thần uy. Nhị sư huynh vừa mới tỉnh lại, lung lay nó kia to lớn đầu, quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, tựa như là có chút buồn bực. Nó quay đầu lại, hướng phía trung tâm chiến trường nhìn lại. Rất nhanh liền phân biệt ra được cái nào là địch nhân, cái nào là bằng hữu. Ta ra ra cùng Trần Thanh Ân nó khẳng định là nhận biết. Mà tên địch nhân kia dĩ nhiên chính là Đông Hải Thần Ni. Trong nháy mắt, nhị sư huynh liền mở ra bước chân. Toàn bộ chính là một đoàn to lớn ngọn lửa, hướng phía trong vòng chiến nhào tới. Chỉ là còn chưa chờ nhị sư huynh bổ nhào vào Đông Hải Thần Ni bên người, ngay sau đó liền có một tiếng rên thảm theo bên kia truyền tới. Là kia Đông Hải Thần Ni nhất phất trần quất vào ta ra ra trên lưng, đêm này đánh bay ra ngoài xa 4-5 mét. Nhìn thấy như vậy, trong lòng ta giật mình, vội vàng hướng phía ra ra chạy qua, đêm này từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Nhìn kỹ, hắn trên lưng quần áo tất cả đều bị rút thành vải rách mảnh, lít nhà lít nhít hoành điều trạng vết thương dày đặc tại toàn bộ phía sau lưng. Cái này cần thiệt thòi ta ra ra tu vi vẫn là rất không tệ. Nếu là người bình thường, này nhất phất trần xuống, nhất định phải chia 5 xẻ 7 không thể. Như thế xem ra, Đông Hải Thần Ni lão bà tử này đúng là điên. Ta vẫn luôn không tin nàng sẽ đối với chúng ta lão Ngô gia người thống hạ sát thủ. Bất kể nói thế nào, nàng cùng ta cao tổ gia cũng là bạn cũ, chính là xem ở lão nhân gia ông ta phần trên, cũng không có khả năng giết chúng ta. Thế nhưng là nhìn nàng đối ta ra ra vậy mà xuống tay nặng như vậy, ta liền không thể bình tĩnh. Đông Hải Thần Ni nhận lấy kích thích quá lớn, nhất là nhìn thấy ta cao tổ nãi nãi trên bia mộ kia một bài thơ thời điểm. Nàng đối ta cao tổ ra dùng tình chi sâu, ta cũng vô pháp tưởng tượng, vì nàng xuất gia vì ni, đều này cao tuổi rồi, vẫn là như vậy nhớ mãi không quên. Hơn nữa cao tổ ra viết kia bài thơ cũng không đơn giản. Ngoại trừ biểu đạt đối ta cao tổ nãi nãi vô cùng tưởng niệm chi tình bên ngoài, vẫn là một bài giấu đầu thơ, phía trên có ta cao tổ nãi nãi tên. Hàng chữ thứ nhất niệm xuống tới liền, Trung Nhã Thiến Tư. Điều này nói rõ ta cao tổ gia cũng chỉ cảm mến tại ta cao tổ nãi nãi một người. Đến nỗi kia Đông Hải Thần Ni, cùng với nàng không hề có chút quan hệ nào. Tại dạng này mãnh liệt kích thích phía dưới, Đông Hải Thần Ni liền bão nổi. Nhưng khi ta ra ra bị đánh bay ra tới sau, nhị sư huynh rất nhanh liền nghênh đón tiếp lấy. Nhị sư huynh trên người kia thiêu đốt lửa cháy hừng hực, vừa mới tới gần Trần Thanh Ân cùng Đông Hải Thần Ni, liền đưa các nàng hai người nhao nhao bước lui. Nhị sư huynh từ khi thôn phệ kia thi yểm thi thể sau, giống như lại biến cường đại hơn nhiều, không riêng gì dáng vóc dài, trên người những cái kia chân hỏa liên hoa cũng thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Dĩ vãng trên người của nó có thật nhiều chân hỏa liên hoa chạng ngọn lửa bốc hơi, lúc này những cái kia chân hỏa liên hoa thiêu đốt quá mức tràn đầy, tựa như là sáp nhập thành một đóa to lớn chân hỏa liên hoa. Nhị sư huynh chính là một đoàn to lớn ngọn lửa, cách rất nhiều mét đều có thể cảm nhận được từ trên người nó phát ra cường đại cực nóng chi lực. Nói cách khác, nhị sư huynh trên người nguyên bản thiêu đốt những cái kia chân hỏa liên hoa trực tiếp sáp nhập thành một chùm to lớn ngọn lửa, lực sát thương so với dĩ vãng càng thêm cường đại rất nhiều. Nhị sư huynh này xông lên ra ngoài, kia Đông Hải Thần Ni lập tức đổi sắc mặt, hiển nhiên chưa từng gặp qua hung ác như thế hỏa diễm kỳ lân thú. Nhưng thấy Đông Hải Thần Ni cùng Trần Thanh Ân từng người lui mấy bước, nhị sư huynh trực tiếp liền hướng phía Đông Hải Thần Ni nhào tới. Cách Đông Hải Thần Ni còn có mười mấy thước thời điểm, Nhị sư huynh há miệng ra liền phun ra một đoàn to bằng chậu rửa mặt chân hỏa tinh nguyên chi lực. Này khẩu chân hỏa tinh nguyên chi lực lăn xuống đi qua, đem trên mặt đất bùn đất đều nướng tối đen như mực. Khói đặc cuồn cuộn, Đông Hải thần ni quá sợ hãi, trong tay phất trần lắc một cái, lập tức cuốn lên đá vụn vô số, hướng phía đoàn kia chân hỏa tinh nguyên mà đi, nhưng mà lại bị kia chân hỏa tinh nguyên chi lực trực tiếp đốt thành bột phấn. Tiếp tục hướng phía Đông Hải thần ni cuồn cuộn mà đi. Đông Hải thần ni vội vàng thối lui mấy bước, trong tay phất trần lần nữa lắc một cái, trên mặt hiện ra ngoan lệ màu, trực tiếp dùng phất trần hướng phía nhị sư huynh kia phun ra ngoài chân hỏa tinh nguyên quật tới. Một tiếng nổ vang sau, phất trần quất vào chân hỏa tinh nguyên bên trên, liền Đông Hải thần ni trong tay cái kia thanh lợi hại pháp khí vậy mà cũng bị chân hỏa tinh nguyên cho đốt, đốt đôm đốp rung động. Bất quá như vậy vừa đến, kia chân hỏa tinh nguyên lập tức thay đổi quỹ tích, lăn xuống trên mặt đất. Oanh, một tiếng, bốc cháy lên một đoàn to lớn ánh lửa, phóng lên tận trời, phương viên mười mấy thước địa phương đều đốt đen kịt một màu. Nhị sư huynh gia hỏa này, đột nhiên biến lợi hại như vậy, ta thật lo lắng hắn đem ta cao tổ ra phòng ở cho điểm. Nhìn thấy nhị sư huynh như vậy uy mãnh, liền Trần Thanh Ân cũng có mấy phần kiêng kỵ, không còn dám dựa vào tiến đến, mà là hướng phía ta bên này đi tới. Lúc này nhị sư huynh cho chúng ta cảm giác chính là chỉ cần nó một cái liền có thể đem kia Đông Hải thần ni giải quyết cho. Gia Gia tổn thương thế nào? Thanh Ân muội tử nhìn Gia Gia ân cần hỏi han. Không quan trọng, bị thương ngoài da, xem ra người này cũng không hề hoàn toàn hạ tử thủ. Kia thoáng cái là lưu lại mấy phần lực. Ta Gia Gia hút lưu hơi lạnh nói, đều đánh thành như vậy, da chóc thịt bong, còn có thể là lưu lại lực. Ta Gia Gia tu vi còn có thể, ta cho là hắn có thể chịu nổi. Đã ta Gia Gia nói như thế, xem ra này Đông Hải thần ni cũng không có thật nổi điên. Còn bảo lưu lại mấy phần thanh tỉnh, người đang giận trên đầu, thường thường làm việc không có cái gì phân tắc. Ta vội vàng theo trên người lấy ra tiết tiểu thất cho ta thuốc bột, vẩy vào Gia Gia trên lưng, trước trợ giúp hắn ngừng lại máu lại nói, nhị sư huynh tại cuốn lấy Đông Hải thần ni thời điểm, trên người cũng không ngừng bốc hơi ra ngọn lửa ra tới, theo bốn phương tám hướng hướng phía Đông Hải thần ni phiêu tán mà đi. Ta coi là Đông Hải thần ni lần này là không trốn mất, chỉ cần Đông Hải thần ni nhận thua, rời đi nơi này, ta liền làm nhị sư huynh không đang vì khó người này. Dù sao, hắn cùng ta cao tổ gia có như vậy một mối liên hệ, cũng là Lý Khả Hân sư phụ, vô luận như thế nào ta cũng không cần nàng tính mạng. Cái nào nghĩ đến, này Đông Hải thần ni so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn rất nhiều. Nàng thu cái kia thanh bị đốt có chút biến thành màu đen phất trần, trực tiếp nhanh chóng đạp dậy quỷ dị bộ pháp, thân hình cùng kia La Yên vạn tượng kiếm pháp đồng dạng, lơ lửng không cố định, tại vây quanh nhị sư huynh đi lòng vòng. Nhị sư huynh trên người chấn động rớt xuống ra tới những cái kia ngọn lửa, vây quanh Đông Hải thần ni bên người, thực sự từ đầu đến cuối rơi không đến trên người nàng. Cái này có chút quỷ dị. Gia Gia nhìn Đông Hải thần ni cử động như vậy, giống như quên đi đau đớn trên người, có chút kinh ngạc mà hỏi, cái này lão ni rốt cuộc là ai? Tu vi vậy mà như thế lợi hại. Cái này, Gia Gia ngài vừa rồi khẳng định cũng nghe đến, người này 10 phút tình tại ta cao tổ gia, về phần bọn hắn trước đó xảy ra chuyện gì ta không rõ lắm. Chỉ là biết nàng vì cao tổ gia xuống tóc làm ni cô, vẫn là đối cao tổ gia nhớ mãi không quên. Cao tổ gia chết đối nàng kích thích rất lớn, mới có thể làm ra những chuyện này đến. Kỳ thật này lão ni ngoại trừ có chút cố chấp bên ngoài, nhân phẩm cũng không xấu. Ta cùng Gia Gia nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,